xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 27, vòng cổ pha lê hệ trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhu Nhu nhìn thấy dòng suối cạn kiệt trong nháy mắt liền bắt đầu hoảng sợ. Cô biết dòng suối đó quan trọng đến nhường nào, chính vì có dòng suối này mà thể chất của cô mới trở nên tốt như bây giờ. Không giống như trước đây, đi hai bước đã thở hổn hề nhơn nữa, không gian tràn đầy sức sống như vậy, còn có thể trồng rau, chắc chắn không thể thiếu dòng suối này. Cố Nhu Nhu sốt ruột, lập tức hét lớn. Tôi tin, anh mau dừng tay lại. Chủ nhân của giọng nói máy móc biết mình đã nắm được điểm yếu của Cố Nhu Nhu, liền dừng tay, khôi phục không gian về trạng thái ban đầu, thậm chí còn khiến rau Cố Nhu Nhu trồng chín trong nháy mắt. Cố Nhu Nhu thấy người thần bí này không chỉ dừng tay mà còn có thể điều khiển tốc độ phát triển của rau, liền hỏi. Anh muốn gì tôi đều có thể cho anh, cầu xin anh hãy cho tôi không gian này, tôi thực sự rất cần nó. Người thần bí, chỗ cô không có thứ tôi muốn cô giúp tôi làm một số việc, không gian này coi như tôi tặng cô. Cố Nhu Nhu, vậy anh muốn tôi làm gì? Người thần bí, rất đơn giản, cô chỉ cần đeo chiếc vòng cổ pha lê này là được. Vừa dứt lời, trước mặt Cố Nhu Nhu đột nhiên xuất hiện một chiếc vòng cổ pha lê rất đẹp. Cố Nhu Nhu không chút do dự nhận lấy vòng cổ, đeo lên cổ. Sau đó hỏi, như vậy là được rồi sao? Người thần bí, đúng vậy, nhớ kỹ đừng tháo nó ra. Một khi tháo vòng cổ này, tôi sẽ thu hồi không gian. Hơn nữa vòng cổ này sẽ mang đến cho cô một dị năng hệ trị liệu. Hãy tận dụng nó thật tốt. Nói xong, người thần bí này không lên tiếng nữa. Cố Nhu Nhu gọi trong không gian vài tiếng, xác định chủ nhân của giọng nói máy móc đã biến mất, liền cầm lấy viên pha lê quan sát kỹ một lượt. Không hiểu tại sao lại muốn cô đeo chiếc vòng cổ chỉ hơi đẹp mắt này trên người. Hơn nữa người đó vừa nói vòng cổ này có thể mang đến cho cô dị năng hệ trị liệu. Cố Nhu Nhu nghĩ một hồi, quyết định không tìm hiểu sâu nữa. Dù sao cô cũng sẽ không từ bỏ không gian này. Cố Nhu Nhu mở mắt ra, trở lại thế giới bên ngoài không gian. Cô cúi đầu, nhìn thấy chiếc vòng cổ pha lê trên cổ. Viên pha lê trên vòng cổ, dưới ánh sáng chiếu rọi, phát ra ánh sáng kỳ dị. Cố Nhu Nhu nhét nó vào trong quần áo của mình. Đột nhiên, bên ngoài xe vang lên tiếng ồn ào. Cố Nhu Nhu xuống xe xem thử, thấy phía trước có một đám người vây quanh một người phụ nữ bị thương. Người bên cạnh thấy Cố Nhu Nhu đến, liền nhiệt tình kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô. Hóa ra người phụ nữ nằm trên đất này đi ăn trộm đồ ăn của người khác, kết quả bị bắt tại trận, khi tranh chấp với người ta, lảo đảo một cái ngã xuống đất. Đầu của người phụ nữ bị đá trên mặt đất cứa một vết lớn, M, Á, U chảy không ngừng, người cũng rơi vào hôn mê. Bên cạnh cô ta có một cậu bé 8-9 tuổi quỳ trên đất khóc không ngừng, miệng gọi mẹ. Nếu Chân Lục Trà ở đây thì liếc mắt một cái là có thể nhận ra, hai mẹ con này chính là hai người bị cô đuổi xuống xe ở ngoại ô. Cô Nhu Nhu không muốn quản những chuyện phiền phức này, vừa định nhấc chân bước đi, đột nhiên cảm thấy chiếc vòng cổ pha lê ở cổ bắt đầu nóng lên. Cô nhớ tới người thần bí nói với cô rằng, chiếc vòng cổ này sẽ mang đến cho cô dị năng hệ trị liệu. Cố Nhu Nhu sờ sờ chiếc vòng cổ pha lê trên cổ. Cố Nhu Nhu nói với những người vây quanh, nhường đường hết cho tôi. Đám đông phía trước nghe thấy giọng nói của cô liền nhường cho Cố Nhu Nhu một lối đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhu Nhu ngồi xổm trước mặt người phụ nữ đang hôn mê, đưa tay lơ lửng trên vết thương ở đầu cô ta. Sau đó thử thúc đẩy sức mạnh trong chiếc vòng cổ pha lê, không bao lâu sau, dưới tay cô lóe lên ánh sáng trắng kỳ dị. Sau khi ánh sáng trắng biến mất, vết thương trên đầu người phụ nữ cũng lành lại, chỉ còn sót lại một ít vết máu. Những người xung quanh thấy Cố Nhu Nhu vậy mà trong nháy mắt đã chữa khỏi vết thương của người phụ nữ, đều kinh ngạc. Em, ôi, vết thương lớn như vậy mà đã được chữa khỏi rồi. Đây là phép màu sao? Trời ơi, thật thần kỳ. Mọi người xung quanh, người này một câu người kia một câu, suýt chút nữa đã coi Cố Nhu Nhu thành nữ thần cứu thế. Cố Nhu Nhu cũng không ngờ, người thần bí trong không gian kia vậy mà không lừa cô. Anh ta thực sự đã cho cô một dị năng hệ trị liệu. Có dị năng này rồi, cô sẽ không phải lo lắng làm sao để đứng vững gót chân trong mặt thế ăn thịt người này nữa. Kiếp này ngay cả ông trời cũng đang giúp cô. Trong mắt Cố Nhu Nhu tràn đầy đê, ục vê. Ổng điên cuồng và một loại khí thế nhất định phải có được. Đình Lệ ở đằng xa đang chơi với con trai, một chàng trai trẻ tuổi trông thanh tú đã gọi anh lại. Người này là Hà Bằng Bồng trong đội, đừng nhìn chàng trai này còn trẻ, chỉ tầm 18-19 tuổi. Nhưng cậu ta cũng là một thiên tài không thể thiếu trong đội, là hacker nổi tiếng của Hoa Quốc. Hà Bằng Bồng cầm chiếc máy tính mini tự mình cải tạo, nói với Đình Lệ. Cấp trên vừa giao nhiệm vụ mới cho chúng ta, đến thành phố Y, tìm đường bác sĩ, Trần Lục Trà bên này vẫn chưa biết mình sắp sửa gặp nam nữ chính của nguyên tác tại thành phố Y. Cô đang ngồi trên xe kiểm tra điểm trà xanh mình tích lũy được 2 ngày nay. Vừa rồi hệ thống nói với cô rằng điểm trà xanh của cô hiện tại đã tích lũy được 760 điểm rồi. Nhưng số điểm trà xanh này vẫn chưa đủ để nâng cấp không gian của cô. May mà hiện tại cô cũng không vội nâng cấp không gian. Trần Lục Trà dứt khoát lấy 200 điểm trà xanh ra để quay hộp quà bí ẩn. Phải nói, hộp quà bí ẩn này càng quay càng nghiện. Sau 20 lượt quay liên tiếp, Trần Lục Trà thấy chỉ mở ra được 26 điểm kỹ năng, cô không cam lòng, lại quay thêm 10 lượt nữa. Ông trời ơi, hãy ban cho con một vật phẩm huyền thoại đi. Xin ông đấy, vật phẩm huyền thoại mà Trần Lục Trà mong muốn đã không xuất hiện. Nhưng lần này vận may của cô cũng tạm chấp nhận được, đã mở ra được một hộp quà màu đỏ và một hộp quà màu tím. Trần Lục Trà hưng phấn xoa xoa tay, nóng lòng mở hai hộp quà ra. Hộp quà màu đỏ mở ra được một chiếc chìa khóa vạn năng, hộp quà màu tím mở ra được một biểu tượng kiểu tao bao. Trần Lục Trà nhìn hai thứ mình mở ra được trong kho đồ của hệ thống. Chìa khóa vạn năng nhân một trung tâm mua sắm nhân một. Chiếc chìa khóa vạn năng này cô còn có thể hiểu được. Nhưng mà thế có cửa nào cần mở sao? Cứ đập vỡ ra là được rồi. Chẳng lẽ còn phải giống như trước đây? Nhất định phải có chìa khóa mới vào được nhà. Trần Lục Trà cảm thấy chiếc chìa khóa vạn năng này thật sự hơi vô dụng. Quan sát xong chiếc chìa khóa vạn năng này, Trần Lục Trà lại tập trung ánh mắt vào trung tâm mua sắm trong kho đồ. Trung tâm mua sắm này là cái quỷ gì vậy? Đã mạt thế rồi, chẳng lẽ còn muốn cô đẩy xe mua sắm đi shopping vui vẻ sao? Cách chương.